Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 333, quang minh mặt khác. Gọi hắc ám, nha, ta Shiji lại gặp mặt, vừa vặn, ta tìm ngươi có chút việc. A, đúng, ngươi kia hai thanh kiếm đều tại đi, cầm cùng ta cùng đi đi. Ta có chút liên quan tới đao vấn đề muốn tìm ngươi trưng cầu ý kiến, trưng cầu ý kiến. Bạch Thủy hướng nơi hẻo lánh ta Shiji ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nàng đem thuộc về mình hai thanh kiếm cùng một chỗ lấy tới. Rõ, ta Shiji một mặt cảm kích đáp, Bạch Thủy chính là thần tượng của nàng, có thể bị thần tượng của mình tự mình giáng lâm giải vây. Nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Thế nào, vị này thiếu tướng, đánh giá xong về sau, không chịu buông tay, gặp Tác Các, còn có vị kia thiếu tướng mặt mũi tràn đầy không bỏ. Bạch Thủy giống như cười mà không phải cười hỏi. Tĩnh, Bạch Thủy lúc nói lời này, con mắt trực tiếp nhìn chằm chằm kia thiếu tướng, để kia thiếu tướng toàn thân một trận căng lên. Có chút cảm giác không rét mà run. Bạch Thủy ánh mắt bên trong chỉ có vô tận đạm mạc, tựa như thâm thúy tinh không đồng dạng, tản ra vô tận uy áp, để hắn có chút không thở nổi. Lộc cộc, không biết là ai nuốt ngụm nước miếng. Thanh âm đột ngột lộ ra như thế chói tai. Kia thiếu tướng sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, buông ra kiếm, một lần nữa về tới ta Shiji trong tay. Đắc tội Bạch Thủy, hắn còn không dám. Mặc dù cùng là thiếu tướng, nhưng Bạch Thủy cái này thiếu tướng tên tuổi hiển nhiên hàm kim lượng cao hơn, liền là những cái kia trung tướng cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Không chừng hắn ngày nào liền thăng lên trung tướng đâu. Mà lại, mấu chốt nhất là thân thụ Sengoku nguyên soái tín nhiệm. Nếu là hắn tại Sengoku bên tai nói chút gì, những người này khả năng liền phải xui xẻo. A, đúng, Tác Các, thay ta hướng Yamakaze trung tướng vấn an. Mặt khác, liên quan tới ngươi hôm nay sở tác sở vi, ta cảm thấy có cần phải cùng hắn hào hào nói chuyện một chút. Không phải vậy, không chừng tiếp xuống ngươi lại sẽ làm ra cái gì hoang đường sự tình đến. Đi thôi, ta Shiji, nói xong, Bạch Thủy hoàn toàn không thấy Tác Các kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt. Liền mang theo ta Shiji rời đi. Ha ha ha, Tác Các nắm đấm đều nhanh muốn bóp nát, nhưng hắn liền là không có can đảm phóng ra một bước kia. Đối kháng Bạch Thủy, hắn không nghĩ tới chuyện này, trong lòng cũng không chắc chắn, về sau cũng không nên như hôm nay dạng này tùy tiện một người ra cửa. Hiểu chưa? Gần nhất hải quân đại tập kết, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều tới, tại ở trong đó, không thiếu tâm tư người tà ác. Hải quân tuy tốt, nhưng rừng lớn cái gì chim đều có, không có khả năng mỗi người đều là hạng người lương thiện. Điểm này ấy ngươi muốn khắc trong tâm khảm, ta hôm nay chỉ là trùng hợp gặp phải, nếu là không có gặp phải, bọn hắn xong việc về sau liền có thể phủi mông một cái rời đi. Ngươi lại không có ở đây chứng minh, coi như ngươi muốn kiện hình, cũng lại bởi vì chứng cứ không đủ mà bất đắc dĩ rút về. Cho dù là Sengoku nguyên soái cũng không bảo vệ được ngươi. Hiểu không? Mặc dù ta những lời này khả năng có chút chói tai, nhưng đây là lời khuyên. Thế giới này không có ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy. Đương nhiên, cũng không có xấu xa như vậy. Quang minh địa phương, tự nhiên nương theo lấy hắc ám. Đây là tung vĩnh hằng chân lý. Chỉ có thực lực mới có thể bảo chứng mình không bị khi phủ. Bạch Thủy vừa đi vừa nói chuyện. Ta đã biết, Bạch Thủy thiếu tướng, ta lần sau nhất định sẽ chú ý. Ta Shiji le lưỡi, một bộ hoạt bát bộ dáng khả ái. Được rồi, nhanh lên trở về đi. Ta liền không nhiều đưa ngươi. Bạch Thủy khoát khoát tay, làm một có gia thất người. Hắn cảm thấy đi, mình cùng cái khác phái ở giữa vẫn là phải chú ý một chút. Nói xong, Bạch Thủy liền quay người rời đi, ta trở về. Bạch Thủy đẩy cửa ra, nói một tiếng, trở về. Aki từ phòng ngủ bên trong đi ra, thần sắc có chút mỏi mệt, vất vả ngươi. Trông thấy Aki bộ dáng này, Bạch Thủy có chút đau lòng, đi qua nàng kéo vào trong ngực, sờ lấy mái tóc của nàng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.